vợ đẹp trộm tim, đại thiếu phúc hắc đừng phách lối. Quyển 3 chương 27, Tần Lạc đau khổ, góc truyện audio.com. Nhìn Hạ Toa và Tiêu Thần rời đi, Tần Lạc mới từ phòng bên cạnh đi ra, đi tới chỗ mà Hạ Toa vừa mới ngồi xuống, yên lặng uống rượu, hắn thật ra thì đã sớm tới rồi, vì để tránh cho Hạ Toa nhìn thấy hắn sẽ lúng túng, cho nên vẫn ngồi ở trong phòng không có ra ngoài, nhưng ánh mắt lại một khắc cũng không có từ trên người Hạ Toa rời đi. Tần Lạc, làm sao cậu phải khổ như thế chứ? Hàn Dạ đi tới bên người Tần Lạc ngồi xuống, khuyên can. Anh họ có muốn em giúp gì hay không? Nhìn Tần Lạc bộ dáng bi thương, Tần Di trong lòng cũng rất lo lắng. A Di, rất nhiều chuyện không phải em nghĩ thế nào liền như thế, nếu Hạ Toa thật sự trở lại bên cạnh Tần Lạc, Tiêu Thần làm thế nào? Coi như không để ý tới Tiêu Thần, vậy danh phận của Hạ Toa là gì? Nghe mấy người đối thoại, Tang Tuyết cũng không nhịn được mở miệng. Nhưng, Hàn Giả còn muốn nói thêm cái gì, nhưng khi nhìn đến biểu tình của Tần Di cũng im lặng không lên tiếng. Nếu như người đàn ông bên cạnh Hạ Toa không phải là Tiêu Thần thì bọn hắn căn bản sẽ không cố kỵ cảm thụ của người kia. Nhất định sẽ khuyên Hạ Toa trở lại bên cạnh Tần Lạc, nhưng người kia cố tình là Tiêu Thần, hơn nữa đối với Hạ Toa cũng đặc biệt tốt, điều này làm cho tất cả mọi người thật khó khăn. Ngày 2 tháng 2 âm lịch tôi sẽ kết hôn, tôi đã không có tư cách ở bên cạnh Hạ Toa nữa. Nhìn mọi người ánh mắt quan tâm, Tần Lạc ngẩng đầu lên, nhìn mọi người nhàn nhạt nói qua. Còn có không tới 4 tháng. Tần Di không khỏi lên tiếng kinh hô, tin tức này thật sự là quá kinh người rồi, cô vốn cho là kết hôn tối thiểu cũng muốn đến mùa thu sang năm, không thể nghĩ đến sẽ vội vã như vậy. Ai, Hàn Dạ nặng nề thở dài, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. A Di, em và Tuyết Thiếu lúc nào thì đi đăng ký lại. Tần Lạc quay đầu nhìn Tần Di khẽ mỉm cười, hỏi thăm. Mùng 8 tháng sau, không đợi Tần Di mở miệng, Tuyết Thiếu có chút khoe khoang nói. Tốt vô cùng, Tần Lạc gật đầu một cái, nhàn nhạt nói xong, nhưng trong lòng cũng rất mất mát, giống như tất cả mọi người trôi qua không tệ. Tang Tuyết và Nhậm Kiến đã trở lại bên nhau, Tần Di và Tuyết Thiếu cũng quay lại, thấy vậy lần thứ nhất bọn họ tổ chức thành đoàn đi du lịch tương đối thành công. Anh họ, đừng lo lắng, em biết rõ Tần gia gần đây tình trạng không phải rất tốt, nếu là có cần gì giúp đỡ anh cứ mở miệng. Tần Di nhìn Tần Lạc quan tâm nói xong, trước kia cô đối với Thẩm Thu Linh thật ra thì vẫn là có một chút hảo cảm, nhưng kể từ sau khi đính hôn, xảy ra này rất nhiều chuyện, cô thật sự là càng ngày càng chán ghét cô ấy. Mặc dù mới vừa rồi Hạ Toa vẫn nói qua còn có thể, nhưng là Hàn Dạ vẫn kể lại những chuyện xảy ra gần đây cho bọn họ. Anh biết rồi, anh muốn một người yên lặng một chút, mọi người cứ đi đi. Tần Lạc gật đầu một cái, nhìn mọi người vây quanh bên mình nói. Nhìn Hạ Toa đã uống có chút say, Tiêu Thần chỉ là bất đắc dĩ mà lắc đầu, mặc dù Hạ Toa vẫn vui vẻ, nhưng hắn biết trong lòng cô thật ra thì cũng rất khổ. Cha mẹ cô kể từ khi chuyển đến thành phố F, liền sẽ chưa có trở về qua, một tháng này thậm chí ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. Hạ Toa, em không sao chứ? Nhìn gương mặt Hạ Toa hồng hồng, Tiêu Thần có chút bận tâm hỏi thăm. Không có việc gì, em không sao. Nghe được Tiêu Thần hỏi thăm, Hạ Toa quay đầu, mang theo men say, hướng Tiêu Thần cười. Mệt mỏi trước hết ngủ một lát đi, nhìn Hạ Toa mắt hồng hồng, Tiêu Thần có chút đau lòng. Góc truyện audio.com, chúng ta đi biệt thự của anh đi. Một hồi lâu sau, Hạ Toa bất thình lình toát ra một câu nói như vậy. Được rồi, mặc dù không biết Hạ Toa tại sao phải đột nhiên đề ra yêu cầu này, chỉ là Tiêu Thần cũng không có cự tuyệt, đã trễ thế này trở về nhà trọ cũng sợ ảnh hưởng đến người khác, chẳng bằng đi biệt thự của mình còn dễ dàng một chút. Dọc theo đường đi Hạ Toa không có ở mở miệng nói gì, nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi, trong lòng lại khó chịu muốn chết. Cô biết cô nên vì bọn họ vui mừng, cô cũng biết Tiêu Thần đối với cô rất tốt, nhưng lòng của cô vẫn rất đau, vừa nghĩ tới Tần Lạc lòng của cô rất chua xót, không biết hắn trôi qua có được hay không, không biết hắn gần đây như thế nào, trước đây còn có thể đọc tin tức về hắn trên các tạp chí giải trí thế nhưng một tháng nay, một chút tin tức cũng không có, cô thật rất lo lắng, vốn cho là hôm nay sẽ gặp được Tần Lạc nhưng không có, có lẽ duyên phận giữa bọn họ cứ như vậy, dùng hết rồi cũng chỉ có thể chia lìa. Cô cho nên nói đi Tiêu Thần biệt thự, đó là bởi vì cô nghĩ phóng túng mình. Khách chương.